Bốn phía nhìn lại, chỉ gặp trên mảnh mặt biển hỗn độn đại dương mênh mông này. Từng mảnh to lớn lá sen trôi nổi, từng cây mọc đầy gai nhọn sắc bén rễ cây, thẳng tắp cắm vào bầu trời, giống như là hoa sen thân cành, nhưng lại thô to không gì sánh được, khiến cho người kính sợ. Trên mảnh hỗn độn hải này, một tòa hỗn độn điện trôi nổi, một đóa hoa sen như đài, nâng lên tòa hỗn độn điện kia. Trước điện, Tần Mục cùng Linh Dục Tú ngồi ở chỗ đó, Hợp Hoan điện chủ cùng Phượng Hoàng điện chủ một trái tim dần dần trầm xuống. Nơi này là Quy Khư, bọn hắn khi nào tiến vào Quy Khư, ngay cả chính bọn hắn cũng không có phát giác. Theo lý mà nói, Quy Khư ba động cực kỳ kỳ dị, đối với kẻ thành đạo càng là một cái địa phương nguy hiểm. Đừng nói tiến vào Quy Khư, liền xem như từ bên cạnh đi ngang qua bọn hắn cũng sẽ lập tức phát giác. Nhưng mà lần này, khi bọn hắn tiến vào Quy Khư chỗ sâu nhất, nhìn thấy hỗn độn hải đằng sau, mới ý thức tới mình đã rơi vào trong Quy Khư, mà ở trong tổ đình. Hạo Thiên Đế ngước đầu nhìn lên, nhìn thấy mấy vị điện chủ cùng hoàng đường đám người thân ảnh trong lúc bất chợt biến mất. Trong lòng không khỏi một mảnh lạnh buốt. Những điện chủ này đã xong, hắn xóa đi mồ hôi lạnh trên trán, tiếp tục hướng thế giới thụ mà đi. Quy Khư hỗn độn hải, hỗn độn điện trước, Tần Mục đứng dậy, hoàn tất tháng, mọi người nhớ kỹ ném nguyệt phiếu nha. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.